Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1024, chênh lệch. Lão tiên quân tiếng nói vừa ra, trong tay thiên đế pháp chỉ quang mang lóe lên. Trong diễn võ trường nguyên bản ba cái thế giới liền trong nháy mắt huyễn hóa thành bảy cái. Mục đích không nói cũng hiểu. Sau một khắc, thiên đình bảy đại tiên quân bao quát Tần Trường Phong ở bên trong. Tất cả đều mặt không thay đổi lựa chọn một cái bước vào trong đó. Lẫn nhau ở giữa ân oán cùng cạnh tranh trước để ở một bên không đề cập tới. Trước mắt cái này bảy cái người khiêu chiến có thể nói bọn hắn cùng chung địch nhân. Ngẫm lại xem, nếu là đường đường thiên đình chí cao vô thượng bảy đại tiên quân. Toàn bộ thượng thương, thậm chí toàn bộ vũ trụ nhất đếm ba đếm bốn cự đầu. Bị bảy cái không có danh tiếng gì khiêu chiến chiến đánh bại. Như vậy thiên đình uy nghi còn đâu? Thậm chí thiên đế đều biết rất mất mặt. Bạch, bạch, bá, bảy tên đến từ thiên đình tán tu tiên vương cảnh người khiêu chiến cũng cùng nhau giáng lâm trong. Diễn võ trường bảy cái bên trong tiểu thế giới. Từng người đối mặt một tôn thiên đình uy danh hiển hách vô thượng tiên quân. Về phần bọn hắn lẫn nhau ở giữa là như thế nào phân phối? Quyết định từ người nào đi khiêu chiến vị nào tiên quân? Người ngoài không được biết cũng không trọng yếu. Bởi vì bất kể là đối bọn hắn, hay là đối với bảy đại tiên quân mà nói, trên thực tế đều chỉ có phải chăng có thể đạp vào thứ nhất tiên quân chi vị. Đạt được thắng lợi cuối cùng nhất khác nhau. Trừ cái đó ra cho dù là thứ hai đều không có chút ý nghĩa nào. Tất cả mọi người vừa ý đều không phải là đệ nhất quân cái này hư danh. Mà là sau lưng nó đại biểu đế cảnh thời cơ. Cho nên, trước rút thăm bên trong, không có ai đối với đế nhân quân vòng thứ nhất trực tiếp tấn cấp phát biểu dị nghị. Cuối cùng, người thắng cuối cùng chỉ có thể là mạnh nhất một cái kia. Nếu như đế nhân quân mạnh nhất, trễ như vậy một chút gặp được cùng sớm một chút không có khác nhau. Nếu như không phải, vậy hắn sớm muộn cũng sẽ bị trấn áp bị loại. Đây cũng là bảy cái người khiêu chiến có thể liên thủ. Cũng hiện thân hướng thiên đình thử áp tham dự tranh đoạt nguyên nhân căn bản. Bằng không bọn hắn tất không sẽ vứt bỏ vô câu vô thúc ẩn thế tu hành mà tham dự vào từng bước sát. Cơ thiên đình cuộc chiến bên trong đến, bảy tên người khiêu chiến giáng lâm sau đó đem tự thân khí thế tản ra. Lập tức chỉ thấy một sợi lại một tia tiên vương cảnh giới tiên huy nở rộ. Đốt mặc hư không, như muốn đem từng cái tiểu thế giới tất cả đều luyện hóa. Ức vạn đạo nhìn chăm chú ánh mắt nhìn tới đây một màn. Cũng không khỏi cảm thán. Dám ở lúc này hướng thiên đình mạnh nhất bảy vị tiên quân khởi xướng khiêu chiến. Quả nhiên đều không phải là phổ thông tiên vương. Siêu phàm nhập thánh, vẻn vẹn liền khí thế mà nói. Nghiễm nhiên hoàn toàn chính xác nhưng cùng chi tranh phong dáng vẻ. Tần Trường Phong đối diện là một cái hạc phát đồng nhan lão giả. Tiên khí phiêu phiêu, nhìn lại rất là tường hòa. Trước tiên liền hướng Tần Trường Phong hai tay ôm quyền, rất là khách khí cười nói, Thọ Minh Sơn vô lượng sơn người gặp qua vô tiên quân. Oanh, một tiếng kinh thiên vang vọng đột nhiên từ bên cạnh bên trong tiểu thế giới truyền ra. Đem lão giả lời nói đánh gãy, cũng để hắn thần sắc đột biến, cũng không còn cách nào nói tiếp, bởi vì tại cái kia trong tiểu thế giới. Quân bộ phù đồ quân người khiêu chiến, giờ phút này đã thịt nát xương tan, tiên thể bị ép vì bột mịn, đạo tính bị xóa bỏ, trở thành mục nát bụi bặm, lại không nửa điểm phục hồi như cũ khả năng. Lúc này mới bao lâu, ngay cả lời cũng còn chưa nói xong, liền đã nhục thân băng diệt, chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn. Mặc dù phù đồ quân đại sát sinh quyền uy chấn tam giới, từng tại không có cuối cùng chiến trường ba quyền đánh chết hư tộc tiên bộ ba tên tiên vương. Bởi vậy nhất chiến thành danh, nhưng vừa mới phát sinh một màn này y nguyên để cho người khó mà tiếp nhận. Phải biết lúc trước bị oanh chết chỉ là hư tộc ba tên vừa mới thành đạo không lâu tiên vương. Có thể nói là cảnh giới này bên trong tương đối hơi yếu tồn tại. Mà trước mắt cái này bảy tên tiên vương đã dám khởi xướng khiêu chiến, chắc chắn sẽ không là vừa vặn tấn thăng cảnh giới này. Làm sao cũng phải là chìm đắm mấy ngàn năm trở lên lão tiên vương. Bọn hắn tán phát khí thế cũng đủ để chứng minh một điểm này. Nhưng đến đi đầu, lại tại vừa đối mặt đã bị đánh nát nhục thân. Tiên quang tứ tán, kia nhục thân bụi bặm bên trong hiển hiện một tòa tiên cung. Cũng huyễn hóa thành một đạo nguyên thần pháp tướng. Mọi người đều biết, đại sát sinh quyền chính là một môn hoàn toàn nhằm vào nhục thân thần thông thánh pháp. Cho nên đối với vị này tiên vương người khiêu chiến nguyên thần không có chịu đến tổn thương. Mọi người cũng không cảm giác kỳ quái. Nguyên thần cùng tiên cung cũng còn hoàn chỉnh. Vị này tiên vương người khiêu chiến trên lý luận còn có một đạo sức lực lượng. Chỉ bất quá hắn tựa hồ đã bị đả kích. Triệt để không có tấm lòng kia khí. Trong ánh mắt lộ ra chỉ có thật sâu sợ hãi. Đây chính là thiên đình chí cường tiên quân. Phù đồ quân mặt không biểu tình, cũng không trả lời, chỉ là lạnh lùng nói. Chính mình nhận thua rời đi, hoặc là bản quân quyền thứ hai tiễn ngươi tan thành mây khói. Ta, nhận thua, tên này ngay cả tự thân danh tự đều không thể để phù đồ quân biết đến tiên vương dãy dụa một lát. Cuối cùng vẫn không thể dám tiếp tục liều mình đánh một trận. Lựa chọn rời khỏi, nhục thân bị một quyền đánh nát, để hắn thấy rõ chênh lệch, thực sự lớn đến làm người tuyệt vọng, căn bản không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hắn liền bị truyền tống ra ngoài, sau đó bóng người lóe lên, đúng là trực tiếp đi xa rời đi, lưu cho mọi người một cái vô cùng cô đơn mà bi thương bóng lưng. Rất nhiều người đều ngầm tự cảm khái. Cho dù lại tu luyện từ đầu ra nhục thân, tôn này cơ hồ siêu phàm nhập thánh tiên vương cũng không trở về được đỉnh phong. Không phải tu vi rơi xuống, mà là đạo tâm bị hủy. Trận chiến này cho hắn đả kích quá lớn, nguyên bản mang theo vô tận tự tin mà đến. Tự phụ cả người lánh đời tu hành tu vi lực lượng không kém gì thiên đình bất luận cái gì tiên quân. Chỉ bất quá không muốn bị thiên đình quy củ ước thúc mới tuyên bố không hiện mà thôi. Chưa từng nghĩ đến kết quả là nhưng là kết quả như vậy. Vẻn vẹn đi ra một quyền, nói một câu phù đồ quân trong mắt hắn, đã như cửu thiên sát thần giống như đáng sợ. Đám người đem ánh mắt dần dần thu hồi. Một cái khác trong tiểu thế giới, giáo hóa ti đế nhân quân sắc mặt bình thản. Như gió xuân hiu hiu giống như đối diện trước người khiêu chiến cười nói. Đạo hữu, các ngươi tu hành không dễ, hẳn là cỡ nào chân quý mới là. Cắt không thể bởi vì si niệm mà sai lầm a. Thiên đình tiên quân, người nào không là giết ra đến uy danh. Chúng ta có thể có địa vị hôm nay, nhưng không vẻn vẹn tu vi cảnh giới đơn giản như vậy. Hắn đối mặt tên kia dung mạo thanh lệ nữ. Tiên vương nghe vậy trong đôi mắt vẻ giảo hoạt lóe lên. Cười nói, đế nhân quân ở trên, thiếp thân phụng tiên hữu lễ. Sớm nghe nói về đế nhân quân rộng lượng nhân đức, xưa nay lấy giáo hóa chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Như thế, thánh đức, chắc hẳn coi như thiếp thân có chỗ mạo phạm, cũng sẽ không thống hạ sát thủ. Không phải sao? Đế nhân quân cười nói. Như thế nói đến, đạo hữu vẫn là không nguyện ý nghe khuyên. Không phải không muốn, mà là không thể, đế cảnh thời cơ trước mặt. Như thế nào xem thường từ bỏ. Nữ tiên vương ngữ khí kiên định, nàng giờ phút này may mắn là mình lựa chọn đối thủ là tại thiên đình riêng có tha thứ tên đế nhân. Quân, mà không phải phù đồ quân cái kia sát thần, cho nên coi như thua. Cũng đại khái dẫn đầu có thể toàn thân trở ra. Dễ nói, vô luận thắng bại bản quân chỉ xuất một chỉ, có thể rất khoan dung. Đế nhân quân cười nâng lên tay trái, vươn hướng phía trước, tùy ý một chỉ, thiên địa chấn động kịch liệt. một mảnh hư không bị cực hạn áp xúc, dường như một chiếc gương, lại dường như một mảnh bức tranh. Tại nữ tiên vương sau lưng đột nhiên triển khai, đem hắn thân ảnh phản chiếu trong đó. Quỷ dị là nàng rõ ràng quay lưng bức tranh, nhưng kia như mặt gương trên bức họa chỗ hiển hiện, lại không phải bóng lưng, mà là nàng chính đối đế nhân quân dáng vẻ. Phụng tiên quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả chỉ thấy kia trong mặt gương bóng người cũng quay đầu nhìn một cái. Phương hướng góc độ giống nhau như đúc, cùng bình thường kính tượng hoàn toàn khác biệt, dường như hình ảnh kia bên trong chính là nàng chính mình, mà cũng không phải là một cái đơn giản cái bóng. Vị này nữ tiên vương nhất thời rung động, trong tròng mắt lại lộ ra sợ hãi, cũng phi tốc lui lại, nghĩ muốn rời xa trước mặt thần bí khó lường tiên quân. Nhưng sau một khắc lại đột nhiên dừng lại, bởi vì theo lui lại, khoảng cách sau lưng bức tranh càng gần, nàng liền cảm giác người trong bức họa kia ảnh càng ngày càng chân thực. Phảng phất muốn cùng tự thân hợp làm một thể, một loại vô thanh vô tức to lớn ách nạn khí tức bởi vậy bao phủ mà đến. Không để cho nàng dám lại lui lại nửa bước, cũng không dám hướng về phía trước, cho nên liền chỉ có thể từ hai bên thoát ly bức tranh phạm vi. Nhưng mà đã quá trễ, bức kia hư không bức tranh đột nhiên di động, phi tốc hướng về phía trước, một cái chớp mắt liền đã khắc ở trên lưng của nàng, đưa nàng cùng người trong bức họa ảnh trọng hợp. Nàng cảm giác được nguy cơ, ngoài thân lập tức tiên hỏa hừng hực, ngập trời mà lên, nửa bầu trời khuyết chớp mắt xích hồng, bị bỏng thành biển lửa. Nghĩ muốn đem bức tranh tính cả hư không cùng nhau thiêu hủy, lại tất cả đều vô dụng, cả người tính cả Phượng Hoàng tiên hỏa cùng nhau bị bức tranh thu nhập trong đó, trở thành họa trung phong cảnh. Bên ngoài diễn võ trường yên tĩnh tĩnh mịch, trong bức tranh người nữ kia tiên vương còn tại chống lại, nhưng vô luận nàng thi triển loại thần thông nào, đều dường như chỉ là tại biến động chân dung, tự thân lâm vào lồng chim, không cách nào giải thoát. Sau đó, kia to lớn hư không bức tranh thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn lớn chừng bàn tay, mà đế nhân quân mi tâm tỏa ánh sáng, một bộ tiên kinh phiêu nhiên mà ra, từ chính giữa nơi nào đó mở ra sau khi, tiên quang sáng chói chói mắt, chính lúc mọi người hiếu kỳ kia không cách nào thấy rõ nội dung lúc, phong ấn nữ tiên vương bức tranh đột nhiên bay vào trong đó, trở thành tiên kinh một chương trang sách. Người đời ánh mắt càng thêm chấn động, rất nhiều người đều biết đạo đế nhân tiên quân tiên cung là một bộ thánh linh tiên kinh, nhưng lại không biết khả năng đem tiên vương đều phong ấn, trở thành nó một bộ phận. Không khó phỏng đoán, tôn này nữ tiên vương chẳng những sinh tử tất cả đế nhân quân một ý niệm, lực lượng chỉ sợ cũng đã bị đế nhân quân nắm giữ. Tùy thời có thể lấy thúc đẩy, hư không đạo trung cực áo nghĩa có thể giảm xuống hư không vĩ độ. Phong ấn cường địch cũng không phải là bí mật gì, chính Tần Trường Phong cũng có thể làm đến, nhưng có thể đem phong ấn tại trong đó cường giả nô dịch, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Liên tục hai tên người khiêu chiến u ám kết thúc, còn dư lại 5 người có thể nào không có xúc động? Đây chính là thiên đình vô thượng tiên quân, 5 người giờ phút này mới tính chân chính thấy được thiên đình chí cường tiên quân uy thế. Biết rồi tại sao thiên đình tiên quân không dưới 100 người, mà bọn hắn có thể bước lên đỉnh cao, nhìn xuống những người khác. Sau đó có 3 người nhận rõ hiện thực, chủ động nhận thua rút đi. Bọn hắn tại tu vi cảnh giới bên trên khoảng cách 7 đại tiên quân có lẽ cũng không xa. Cũng là bọn hắn có can đảm khởi xướng khiêu chiến ỷ vào, nhưng ở về mặt chiến lực chênh lệch cũng quá lớn. Đạo lý cũng rất đơn giản, đàm binh trên giấy tướng quân có thể nào cùng kinh nghiệm xa trường sát thần tranh phong? Ẩn thế tiềm tu để bọn hắn tránh đi thiên đình ước thúc, tránh đi bên trên không có cuối cùng chiến trường cùng hư tộc tàn khốc chiến đấu, nhưng cũng để bọn hắn đã mất đi ma luyện bản thân cơ hội. trên giấy tu vi tại Thiên Đình Vô Thượng Tiên Quân trước mặt quả là buồn cười. Chỉ có hai người vẫn như cũ không cam lòng từ bỏ. Hơn nữa hai người vừa lúc một cái tại Thịnh Thiên đối mặt, một cái tại Tần Trường Phong đối mặt. Tần Trường Phong nhìn về hướng lão giả đối diện, nhăn mày a cười, lão gia hỏa, ngươi dạng này để cho ta thật mất mặt, là ở muốn chết a. Không chỉ là hắn, trên thực tế toàn bộ ám quyết ti tu sĩ sắc mặt rất khó coi. Rõ ràng, cuối cùng hai cái không chịu rời đi người khiêu chiến là đem hắn sao Vô Tiên Quân trở thành giống như Thịnh Thiên Quân quả hồng mềm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.